Từ Dạ Tình Chiên, chương 32, góc truyện audio.com. Nghe được Tô Dạ trả lời, Lục Tử Hiên lại dùng lực thống vài cái. Tô Dạ lập tức kêu liên tục, ca ca thích làm được rất sâu a, rõ ràng biết chính mình sợ hãi. Lục Tử Hiên bắn hoàn lần đầu tiên sau khi mới cho Tô Dạ đem khiêu đàn lấy ra, bởi vì bị đỉnh thật sự sâu, Tô Dạ căn bản không thể lấy ngón tay đụng tới, tại ca ca trước mặt nhếch lên cực giống bài tiết đem vật kia làm ra đến, khiến cho Tô Dạ cảm thấy so vừa mới tại WC còn muốn mất mặt. Hơn nữa bên trong có thật nhiều tinh dịch, Tô Dạ dùng một chút lực này tinh dịch liền từ hậu huyệt đều chảy ra, lướt qua đùi, chảy xuống giường. Chờ Tô Dạ đem khiêu đàn ra ngoài, Lục Tử Hiên lại sáp đi vào, không cho hắn nghỉ ngơi, bắt đầu tiến công. Hồ ly tinh, đi đem kia kiện quần áo mặc vào. Lục Tử Hiên vỗ vỗ hắn cực theo bên trong lui đi ra, chỉ vào bộ đồng phục. Tô Dạ có chút mờ mịt, ca ca hiện tại muốn làm gì? Mới làm hai lần sẽ không làm sao? Tô Dạ ngoan ngoãn đem đồng phục của quán ba nhặt lên mặc vào, đang nghĩ tới đi WC đem quần cũng lấy trở về mặc vào thì bị Lục Tử Hiên kéo lại lên giường. Nhìn nằm ở trên giường Tô Dạ, phía trên hai cúc áo còn không có cài vào, lộ ra xinh đẹp xương quai xanh, Lục Tử Hiên nhịn không được cắn một ngụm. A ca ca, Tô Dạ ánh mắt có chút mê mang, tinh dịch dính đầy đùi, Lục Tử Hiên đột nhiên cảm thấy đồng phục màu trắng thật sự thực thích hợp này thiếu niên, vừa mới bởi vì vội vã muốn cùng hắn làm thế nhưng đã quên trừng phạt hắn, mặc quán ba chế phục cùng hắn làm, nhất định có khác phong tình, đồng thời cũng có thể cảnh cáo hắn không cho lại đi quán ba làm. Chính mình ngồi lên, Lục Tử Hiên thanh âm khàn khàn, đem Tô Dạ kéo đến trên người, phía dưới cũng không có bởi vì hai lần phát tiết được đến giảm bớt, nhìn đến hiện tại Tô Dạ cảm thấy so không có mặc quần áo càng thêm mị hoặc. Đồng phục kỳ thật có chút mỏng, Tô Dạ lúc trước ở bên trong mặc chính mình quần áo, nhưng hiện tại chỉ là mặc này, trước ngực hai tiểu đậu đỏ như ẩn như hiện, khiến Lục Tử Hiên rất muốn cắn. Đồng phục vừa vặn che đến Tô Dạ cái cực có vẻ càng thêm mê người. Nghe được ca ca yêu cầu, Tô Dạ có chút mặt đỏ, chính mình chưa từng ngồi trên người ca ca làm tình, cảm thấy như vậy dâm đãng a, hơn nữa vì cái gì muốn chính mình mặc quần áo làm tình đâu. Nhìn Lục Tử Hiên có chút tình dục khó nhịn, Tô Dạ cũng không nghĩ nhiều, ngồi ở Lục Tử Hiên trên người, cầm hắn côn TST để tại chính mình huyệt khẩu, bắt đầu chậm rãi đi xuống. Thật sâu, a ca ca hảo đại. Tô Dạ một bên lắc lư thân thể, mỗi lần lên Lục Tử Hiên đều có thể thấy chính mình dương vi thi tại cắm hắn tiểu huyệt, khi hắn ngồi xuống lại bị áo trắng che khuất, khiến hắn tình dục bạo trướng. Cầm Tô Dạ eo mãnh lực thao, a cáp ca ca thật là lợi hại, tiểu giả cũng bị ca ca thịt heo bồng thao chết a a. A hảo thâm a cáp ca ca a, lần sau để ta nhìn thấy ngươi đi nơi đó làm ta thấy một lần thao một lần, hơn nữa không thể cởi đồng phục. Từ bỏ, a, ca ca tha tiểu giả. Ân a, tiểu giả không dám ca ca dừng lại a, ca ca a không tiểu giả, yếu lạn a cắp cầu ngươi, a, thiếu niên cứ như vậy vẫn mang theo khóc nức nở cầu xin tha thứ, nam nhân theo vị trí này có thể đưa hắn biểu tình xem rõ ràng, lại thủy chung không có dừng lại. Ngày hôm sau Tô Dạ mơ mơ màng màng mở to mắt mới nhớ tới chính mình 8 giờ có lớp, nhìn đồng hồ, 7 giờ 40, vội vàng đứng lên, đáng tiếc ngày hôm qua làm quá, động đậy thân mình liền. Góc truyện audio.com Cảm thấy trên người từng đợt đau nhức lại ngã trở về trên giường. Phía sau thật ấm áp, Tô Dạ thân thủ sờ sờ, mặt lập tức đỏ, tối hôm qua ca ca bắn rất nhiều ở bên trong, phía sau bên ngoài khô, bên trong liền không ra được, bị chính mình tiểu huyệt hàm một buổi tối, hiện tại vừa động huyệt khẩu mở ra, bên trong ấm áp tinh dịch đều chảy ra. Bởi vì Tô Dạ động tác, Lục Tử Hiên cũng bị đánh thức một ít nhưng cũng không có hoàn toàn thanh tỉnh, đem người bên cạnh lại một phen mò lại đây ôm, quả nhiên như vậy thoải mái hơn. Làm gì, ngủ, đêm qua hai người làm đến nửa đêm, đều kiệt sức. Ca ca em muốn đi lên lớp, Tô Dạ nhỏ giọng nói xong. Nếu không nhanh lên đứng lên căn bản không đủ thời gian tắm rồi mới đi học. Đừng đi, ngủ, Lục Tử Hiên nói một tiếng, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Nhưng là ca ca em nghĩ đi lên lớp đến trường học. Không phải đùa, như trước nói rất nhỏ. Tô Dạ lời nói, khiến Lục Tử Hiên nhớ tới chính mình lần trước mắng hắn, hắn không phải còn tại để ý chuyện này. Lục Tử Hiên nhíu mày, lần trước chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Không nghĩ tới này ra khoa còn nhớ rõ. Nói không đi sẽ không đi, nếu còn ồn ào liền đem em bỏ lại. Ta muốn ngủ, Tô Dạ xem ca ca thật sự mệt mỏi, không có còn dám nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nằm ở Lục Tử Hiên trong lòng, ngay cả hít thở cũng hết sức nhẹ nhàng, không dám gây một tiếng động nào. Có điểm ngoài ý muốn ca ca ngủ thời điểm thích bắt người làm gối ôm, nghĩ đến bị hắn ôm vào trong ngực là chỉ có thể xuất hiện tại chính mình trong mộng, mới phát hiện bị như thế dễ dàng liền thực hiện. Bị Lục Tử Hiên ôm, Tô Dạ còn có thể ngửi đến tinh dịch hương vị còn lưu trên giường, tim đập không ngừng. ngẩng đầu nhìn Kaka gần trong gang tấc, đột nhiên cảm thấy giờ khắc này thực hạnh phúc. Kaka ngủ bộ dáng kỳ thật không như vậy lạnh lùng, nếu có thể vẫn như vậy nên thật tốt. Kaka bộ dạng thật là đẹp mắt, cái mũi thực cao, tuy rằng miệng vẫn là giống bình thường mím chặt, sẽ không thường thường cười. Kaka nếu nhiều cười cười nên thật tốt a. Tô Dại nhìn, cảm thấy môi Lục Tử Hiên thật gợi cảm, đột nhiên muốn hôn lên, cùng Kaka hôn sẽ là cái gì cảm giác, vẫn đều là việc hắn muốn biết. Nhưng là Kaka không muốn cùng chính mình hôn a, Tô Dại có chút mất mát nghĩ. Cách chương.